Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, xuất kích. Hạ vực vương cung bởi vì núi tuyết gió lạnh, khí hậu hợp lòng người trong vườn hoa khóm hoa gấm thốc. Bách hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết, nhưng ở bộ này bức họa xinh đẹp bên trong. Hai bôi khí thế không ngừng rút thăng, hình thành còn như thực chất bão táp, đem trong hoa viên tất cả phá hủy. Trong đó một phương là làm người nhìn mà phát khiếp lôi đình vòi rồng, chậm rãi tung bay, đến mức không có một ngọn cỏ, như bẻ cành khô. Một phương khác là màu đen khói đặc, trong đó loáng thoáng tạp tinh tinh ánh lửa, đem đại địa thiêu đốt. Vô số người tràn ngập kính nể nhìn hoa viên phương hướng, vì là hai cỗ khí thế so đấu âm thầm hoảng sợ. Ai? Hy vọng Fred có thể lý giải ta làm tất cả. Vương cung nơi sâu xa, Rosa nữ vương đứng ở bệ cửa sổ một bên, giữa hai lông mày so với ngày xưa tăng thêm mấy phần sầu nhớ. Hắn nhất định sẽ rõ ràng. Bệ hạ, một cái người mặc đồ đen cường tráng bóng người đứng ở nữ vương phía sau. Nghe vậy chắp tay đáp lại, hy vọng như thế chứ hả? Nhìn dáng dấp phân ra thắng bại, xa xa, lôi đình vòi rồng đột nhiên co rút lại, sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cùng lúc đó, cái kia đen như mực khói đặc đồng dạng hướng ra phía ngoài gạt ra, tiêu tan ở trong không khí các loại tất cả gió êm sóng lặng. Cả tòa hoa viên biến mất không còn tăm hơi, tại chỗ chỉ để lại một mảnh bị phá hỏng hầu như không còn phế tích, không tồn tại bất kỳ một con đường sống. Mấy phút sau, thị vệ thông báo John cầu kiến. Lúc này John đã đổi một thân hoa đô thị vệ độc nhất lá xanh chế phục, ngực đựng một đóa tuyển chọn tỉ mỉ hoa hồng trắng, ý làm tướng Rosa Rose nữ vương coi là trái tim thông báo sau. John đi vào nữ vương tẩm cung, quỳ một chân trên đất, may mắn không làm nhục mệnh. Nữ vương bệ hạ, người chưa nói cho hắn biết chân tướng đi. John, Rosa giờ khắc này nào có nửa phần trước đây bá đạo dáng dấp, chỉ là một cái lo lắng vãn bối lão nhân. Giọng nói của nàng bên trong ưu sầu, người điếc đều có thể nghe thấy. Đương nhiên không có, hơn nữa thời gian cũng rất đầy đủ. Được, Rosa ngẩng đầu lên, than thở không ngớt nhìn John. Tất cả liền xin nhờ ngươi, John tiên sinh. Rõ ràng, nửa giờ sau, hải quân nơi đóng quân, ngươi là nói, ngươi giả ý quy hàng. Để Fred nói ra Baroque Works tam tích. Gap một mặt kinh ngạc nhìn John, vòng quanh hắn xoay quanh vòng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. John người cái lông mày rậm mắt to ra hỏa, dĩ nhiên cũng sẽ đùa tâm cơ. John sẽ trở thành vương cung thị vệ trưởng, Gap cũng đã phi thường bất ngờ. Nhưng cân nhắc đến John thân kiêm trọng trách, cần một cái thân phận thích hợp ở vương cung đi lại. Điểm này chẳng có gì lạ, có điều Fred dĩ nhiên sẽ lôi kéo John. Thậm chí lấy hoa đô binh mã đại tướng quân cùng với Baroque Works tình báo làm trao đổi, để John trông đỡ hắn thượng vị. Vậy thì để Gặp rất là kinh ngạc. Càng khỏi nói, hay là giả dối quy hàng. Đối với này John lườm một cái, không vui nói, thiếu tới đây chút. Fred là ước gì hải quân tìm tới Baroque Works sau đó mượn đao giết người đây. Coi như ta không giả ý hướng về hắn quy hàng, hắn cũng sẽ ở sau lưng lén lút tiết lộ Baroque Works tình báo, để chúng ta giúp hắn diệt trừ đám này linh cầu. Uống một hớp, John hỏi, đón lấy làm thế nào? Muốn động Fred, nhìn qua là không có cơ hội. Fred nếu dám tá ma giết lừa, vậy hắn khẳng định bôi trừ mình ra cùng Baroque Works liên hệ tất cả dấu vết. Coi như hải quân đem Baroque Works người toàn nắm lấy, cũng tuyệt đối không tìm được tính thực chất chứng cứ. Dù sao rồi cùng hắn nói như thế, dòng dã 4 tháng, biết rõ hải quân chưa từ bỏ ý định, hắn làm sao có khả năng lưu lại mối họa. Liền hải quân cho hắn định tội, do đó cứu vớt nữ vương con đường này đi không thông, coi như đem Baroque Works người bắt được. Rosa nữ vương như cũ muốn đối mặt gia nhập liên minh quốc đồng minh áp lực. Thoái vị nhượng hiền bọn họ có thể làm, chính là ở náo loạn người trung gian hộ nữ vương an toàn chỉ đến thế mà thôi. Hơn nữa John nói rất đúng, Fred ước gì hải quân chủ động xuất kích tiêu diệt Baroque Works ở trên đảo thế lực còn sót lại. Giết người diệt khẩu một khi hải quân đại quân mở đầy. Vương cung bên này thế tất dung chuyển. Đến lúc đó, chia là kết quả duy nhất, người chắc chắn ở Fred trong công kích bảo vệ nữ vương bệ hạ sao. John, việc này dính đến Rosa nữ vương an nguy. Trên nghiêm túc chăm chú hỏi đối với này, John thoải mái lắc đầu. Không thể, Fred làm hệ Paramecer than đá trái cây năng lực giả. Luận lực sát thương ta có thể nghiền ép hắn. Thêm vào hệ lô ra nguyên tố hóa thể chất, đánh tới đến ta tất thắng. Nhưng nếu như hắn không phải vì thắng lợi, mà là lời đánh giết nữ vương vì là mục đích, như vậy tiếng sấm trái cây cùng than đá trái cây lực sát thương ngược lại là cái tai hại. Căn bản không thể nào phòng ngự, buổi chiều cùng Fred so đấu. Ngoại trừ lấy này chế tạo khu không người ngăn cách người ngoài biết bọn họ hàn huyên cái gì. Cũng là song phương ở lẫn nhau thăm dò chính như John nói. Thật muốn sinh tử đối lập, Fred sẽ không là đối thủ của hắn. Không có Busosoku Haki lại không bị thuộc tính khắc chế tình huống. Tiếng sấm trái cây thống ngự lực không gì sánh kịp. Có thể Fred cũng không phải người hiền lành. Cứng thực lực cùng hắn cách biệt không có mấy. Cái kia thân khói ám càng là có thể ở bất kỳ một chỗ thiêu đốt đại hỏa. Mượn than đá phấn dễ cháy dễ bạo đặc tính. Hắn muốn giết ai, John cũng ngăn cản không được, cũng không phải là đối thủ. Mà là không cách nào bảo vệ tình huống như thế nhất là uất ức. Nghe thấy trả lời, trên chăm chú cau mày hắn nhìn Gap một chút. Phát hiện người sau hai mắt nhắm nghiền. Hiển nhiên rơi vào thiên nhân giao chiến gian nan lựa chọn bên trong toại bất đắc dĩ đứng yên ở bên. Chờ đợi Gap làm quyết định sau một hồi. Gap hai tay đặt tại mép bàn lên. Gầm nhẹ nói. Chúng ta là hải quân. Đêm nay liền động thủ. Nói xong câu đó. Gap một hơi rời đi. Ngồi trở lại cái ghế nhưng cái bàn kia lên. Ít thì hai khối to bằng lòng bàn tay gỗ. Yên tâm đi Gap trung tướng. Nữ vương sẽ không gặp nguy hiểm, ta nhất định cố gắng bảo vệ nàng. Thấy này. John ít có, phá thiên hoang, an ủi đối phương một câu đổi lấy chính là Gap ánh mắt hồ nghi cùng chất vấn. Người ăn vụng ta bánh đau nát. John, liền không nên đối với lão già khốn nạn có nửa điểm chờ mong. Hơn nữa, ai muốn ngươi bảo vệ? Ở John khiếp sợ nhìn kỹ bên trong, Gap trên mặt mang theo hào hiệp ý cười. Cái kia như gấu như hổ giống như cường tráng trên thân thể. Bốc lên mắt Trần có thể thấy sát khí liệt diễm. Lần này lão phu tự thân xuất mã. Đêm đó trăng sáng sao thưa bởi vì vương đô chính quyền bất ổn. Mặc dù nữ vương tiệc mừng thọ sắp tới, vương đô cư dân cũng chỉ có thể rất sớm nghỉ ngơi, không dám nửa đêm ở phố lớn đi dạo trong sáng dưới ánh trăng. Lần lượt từng bóng người bước qua đỉnh hạng góc sơn, hướng về phía trước nhanh chóng đi tới, hành động ngay ngắn có thứ tự. Mau lẹ nhạy bén, hết thảy mọi người nắm giữ lục thức cạo. Tốc cực nhanh, người bình thường nhìn thấy, chỉ có thể coi chính mình hoa mắt, đây là một đội hải quân tinh nhuệ. Bình quân đạo lực giá trị ở 500 tả hữu chân chính tinh anh. Là Gap thủ hạ mạnh nhất một đội quân, mà xuất lĩnh bọn họ. Chính là John cùng trên, không nên hỏi Gap đi đâu, mà John đám người đi tới phương hướng, là hạ vực một mảnh rừng rậm, cũng là Baroque Works thành viên ẩn thân địa theo Fred bàn giao tình báo. Baroque Works thành viên ở Z rơi vào biển rộng sau cũng không có trực tiếp rút đi, mà là giấu ở West đảo đợi chờ mình nắm quyền, giao phó tiền thù lao. Tuy rằng 4 tháng trôi qua, lục tục có người rời đi, nhưng ở lại nơi đó, như cũ có mấy hơn 100 người. Để cho ổn thỏa, gặp phái gia này con bộ đội tinh nhuệ, càng làm cho John cùng trên đồng thời hành động lấy bọn họ một cái hệ lô ra khống chàng một cái. Kiếm đạo cao thủ công thành phối hợp mới có thể làm đến không để cho chạy bất kỳ kẻ địch nào đều là chút đạo lực giá trị vượt qua cực. Hạn tiểu siêu nhân, này con nhân số có điều 30 tiểu đội tính cơ động đáng sợ đến cực điểm. Ngăn ngắn nửa giờ không tới, bọn họ liền bước qua thành trấn, đến một chỗ ít dấu chân người rừng sâu núi thảm bên trong sườn núi sau là một mảnh rậm rạp rừng rậm. Nhìn qua cùng nơi khác không cái gì không giống nhưng nắm giữ Kenbunsoku Haki trên rõ ràng cảm giác được cái gì, lôi kéo chuẩn bị tiếp tục tiến lên John, làm thủ thế có lính gác ba cái gật gù. John tùy ý trên ở phía sau gọi tới ba tên đội viên. Sau đó lôi kéo giấy bằng da dê địa đồ. Đối với bọn họ chỉ rõ từng người mục tiêu vị trí sấm sét khẳng định không thích hợp thanh lý chạm gác ngầm nhiệm vụ, tuy rằng có thể đồng thời đánh giết, nhưng động tĩnh thực sự quá to lớn, tiếp tục chờ đợi một lúc. Trong rừng rậm truyền ra ba tiếng giống y như thật dạ oanh hót vang. Trên lúc này mới bắt chuyện quân lính tiếp tục tiến lên mà lúc này. Do nhiệm vụ đến rồi chờ trên dẫn người tiến vào rừng rậm. Tính toán thời gian, John quanh thân quấn quanh điện quang, dùng sức nhi dẫm đạp mặt đất, hóa thành một cái điện quang, lắc mình đi tới trên không. Sấm sét vốn là đến từ trên trời, chỉ cần John nghĩ, hắn có thể ở trên trời lung lay nửa giờ không rớt xuống đến nắm giữ Gepo sau đó. Càng là có thể vĩnh cửu trôi nổi. Bởi vì cùng người bình thường muốn ở giữa không trung đứng thẳng tiêu tốn thể lực so với sấm sét người để cho mình lung lay trên không trung cần đạp ra Gepo. Đúng là không cái gì tiêu hao, mà tối nay nhiệm vụ của hắn chính là vì là trên cung cấp trên không điều tra cùng với không trung trợ giúp. Ầm ầm ầm, hôm nay canh ba số đến một nửa phát hiện có bác tu sửa chữa biến đổi sau. Rõ ràng hai chương nội dung, thiếu một chút thành 10.000 chữ lớn chương tiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.